Chương 483, khôi lỗi nhà xưởng. Lấy nạ rủ tổ bọn họ tốc độ, khoảng cách mấy trăm mét, rất nhanh sẽ chạy tới. Nhìn này dường như lần sau thủy đạo như thế nắp giếng. Nạ rủ tổ đám người vây ở thành tiểu. Mà ở trong đó, là một tòa tháp cao bên dưới. Từng cái tháp cao phía dưới, đều có như vậy lòng đất lần sau thủy đạo và vân vân. Nếu là không chú ý và vân vân, vẫn là rất dễ dàng sơ sót. Tuy nhiên, có hí nạ tạ bạch nhãn, muốn tìm tới nơi này, cũng là rất dễ dàng đã xác nhận là nơi này à hì nạ tạ. Nhìn này nắp giếng. Nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Nói thật ra, mới vừa từ nắp giếng lần sau bỏ mà bắt đầu, hiện tại, lại muốn xuống. Nạ dù tổ không khỏi khỏe miệng, có chút có quáp. Làm sao cảm giác, đoạn này thời gian, muốn lao thử giống như vậy, vòng tới vòng lui không sai. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, hì nạ tạ xác nhận nói. Ánh mắt. Nhìn về phía này một bên tháp cao, tuy nhiên cùng những thứ khác tháp cao không có gì khác biệt, thế nhưng, lấy hí nạ tạ bạch nhãn nhưng là có thể nhìn thấy, này vô số trả cờ dạ đường ống, chính là từ nơi này phát ra. Sau đó, phân tán ở cái này cái trong thành thị. Vậy cũng tốt. Chúng ta bây giờ sẽ xuống ngay. Nghe được hí nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu nói rằng, cánh nhiên đã xác nhận, như vậy, những thứ khác chuyện gì? Liền tạm thời mặc kệ xạ sủ kẹ nhìn về phía một bên xạ sủ kẹ, nạ rủ tổ nói rằng. Ta biết rồi. Gật gật đầu, nhìn về phía này lần sau thủy đạo ra, xạ sủ kẹ trực tiếp một chân nặng nghề đạp tờ ơ mặt đất, chấn động, trong nháy mắt, đem nắp giếng cho bắn ra ngắm lên nhìn này đã mở ra lòng đất thông đạo. Một chân đem chấn động lên nắp giếng đã mở, thân ảnh, nhảy một cao y, trong nháy mắt, liền đã đi xuống. Ở sau khi, lại là xạ cụ ra. Sau đó chính là Hinata, nạ rủ tổ cùng xa ra. Cuối cùng, là này 10 tên ám bộ không thể không nói, mù cả dấu vẫn là rất bí ẩn. Tại hạ lần sau thủy đạo sau khi, thật dài một đoạn đường đều cùng những thứ khác lần sau thủy đạo không giống nhau. Mặc kệ, lại đi ngắm hơn trăm thước sau khi. Một cái chuyển hướng sau khi. Liên lại có một cái cùng đường khác đoạn bất đồng phân nhánh khẩu. Ở Hinata chi dẫn xuống. Mọi người lại là hướng về kia phân nhánh khẩu đi. Cái này phân nhánh khẩu không dài, chỉ có vài chục thước chiều dài đoạn đường, một đạo nơi này, trong nháy mắt, từng trận gõ âm thanh truyền đến. Hiện ra nhiên, là đánh thép làm lụng âm thanh. Nghe được này âm thanh, nạ dù tô đám người không khỏi chấn động. Chỗ cần đến đã đạt tới. Hướng về kia phân nhánh khẩu đường đến, nạ dù tô đám người tăng nhanh cước bộ đi thẳng vào. Tới rồi sau cùng. Xuất hiện ở nạ rủ tổ đám người trước mặt, hữu là một cùng này lần sau thủy đạo nắp giếng vậy nắp giếng. Che ở lòng đất. Ở đây, những kia đánh thép làm lụng âm thanh, đã như ở bên hai. Hiện ra nhiên, những kia âm thanh, là từ phía dưới này chuyển tới. Hơn nữa, hàng loạt hơi nước vậy vũ khí cũng là từ phía dưới bay lên. Mang theo, còn có một cỗ đốt ngói chi vị. Chính là chỗ này đi. Túi người. Ở đằng kia lòng đất nắp giếng khe nhỏ ra, loang thoáng, nạ rủ tổ có thể nhìn thấy, từng đạo bóng người ở bên trong. Không sai, trước ta thấy cái kia trước tiên làm lụng người, ở này phía dưới. Nghe được nạ rủ tổ, gật gật đầu, ở nạ rủ tổ bên cạnh hy nạ ta nói rằng. Vậy mà là cái này tốt, như vậy, chúng ta thì không cần không nổi nữa. Trong mắt, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, thiên nhãn thông đã bị nạ rủ tổ mở ra. Thần chi thị giác, không gian ba chiều nhìn tình huống bên trong, trong nháy mắt, đem đối tình huống bên trong nhất thanh nhị sở. Cẩn trọng một chút, phía dưới có không ít khôi lỗi ở bảo thủ. Số lượng 105-10 nhìn phía dưới tình huống, quay về tại hiện trường chủ nhân, nạ rủ tổ nói rằng. Chúng ta sẽ chú ý dô y nghe được nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ đám người, không khỏi gật đầu nói. Mà xạ sủ kẻ trong mắt của, tinh hồng sắc quang mang chớp nhấp nháy. Xạ dị gẳng đã mở ra cầm một thanh phi tiêu, xạ sủ kẹ ở đằng kia nắp giếng biên giới nơi, một chút xíu cắt ra. Sau cùng, trực tiếp đem lôi kéo. Trong nháy mắt, liền đã mở ra tuy nhiên có hơi phiền thoái, thế nhưng thắng ở bí mật tính cao, không dễ dàng bị phát hiện hiện thực xạ sủ kẹ bọn họ. Sau đó là nạ dù tổ, khi nạ tạ còn có xạ dạ, cuối cùng là những kia ám bộ, từng cái một, vượt qua xuống hơi nước bao phủ. Không phải lạnh. Mà chính là có ấm áp hơi nước, hiện ra nhiên, là từ sôi trong nước trừng phát ra. Cái này tốt ấm áp hơi nước, đem cái này lòng đất khu vực cho bảo phủ. Dưới tình huống như vậy, tầm nhìn cũng là thấp xuống thật nhiều hạ xuống. Tuy nhiên, hơn 10 mét khoảng cách xa vẫn là có thể thấy rõ. Cái đó đúng mang theo kinh ngạc, còn có khó có thể tin, nhìn về phía trước, xạ dạ không khỏi cả kinh nói. To lớn máy móc, to lớn đường ống. Còn có, này ở ra công xuống, không ngừng phun ra hơi nước miệng ống. Thật dài, khôi lỗi áo giáp sinh sản tuyến chờ chút cái này, hoàn toàn chính là một cái khôi lỗi lòng đất sinh sản tuyến khu vực. Đương nhiên, lớn nhất quan trọng là, tại cái này mặt, còn có mờ ơ y chu cờ cái, ăn mặc một thân rách dưới y hề phủ. Trong tay, chân ở trên đều là đã khóa xích xà tờ người, đang khổ cực làm lụng, thôi động máy móc. Dưới chân xiềng xích, đang đi lại, phát ra từng tiếng đinh đinh đinh tiếng mà ở một bên, còn có một cái, cầm trong tay vũ khí khôi lỗi binh lính ở cánh gác. Nhìn vũ khí sắc bén, không khó tưởng tượng, nếu như những người này một khi có trốn chạy suy nghi hơn nữ á thực hành, chúng nó, tuyệt đối là một đạo xuống. Đem chém giết. Mà những người này, đều là lâu lan cư dân, cũng khó trách xạ dạ nhìn thấy những này sẽ như vậy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng dô y những này, đều là khôi lỗi binh lính nhìn phía dưới. Xạ sủ kẻ không khỏi nói rằng, trong mắt trả cờ dạ xoáy chuyển, có trả cờ dạ, tình huống của nơi này, hắn có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên nạ dụ tổ nói nơi này có hơn 100 cái khôi lỗi binh lính thời điểm, hắn liền đa biết dô y, thế nhưng, thấy thời điểm, mới biết là chuyện ra sao. Hơn 100.000 ngắm binh lính là không có sai, thế nhưng, những kia, đang không ngừng ra công lên khôi lỗi binh lính, tuyệt đối có hơn 1.000 cái. Cũng may, không có sản xuất ra, muốn không phải vậy, tuyệt đối sẽ là một phiền toái cực lớn. Hôn đàn, An Lộc Sơn vậy mà vì chế tạo những này chiến tranh binh khí, vậy mà đối xử như vậy những kia nhân dân. Nhìn phía dưới tình huống, xạ dạ không khỏi tức giận nói rằng, cùng xạ sủ kẻ không giống. Xạ dạ suy tính không phải là cái gì chiến đấu vấn đề, hắn suy tính là của hắn nhân dân sinh tử cùng an nguy tuyệt đối muốn ngăn cản hắn ở tiếp tục như vậy. Xạ dạ người chuẩn bị như thế nào làm, hiện tại trực tiếp đem những người kia liền đi ra không nhìn xạ dạ, nạ dụ tổ không khỏi nói rằng, trực tiếp xuống đem bọn họ cứu ra, muốn là làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một trường chiến đấu, hơn nữa, đối nạ dụ tổ đám người không phải rất có lợi à.